Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, cô ấy nhận được giấy triệu tập ly hôn của tòa án. Hoàng Cam Cam nói xong, tâm trạng lập tức sụp đổ. Cô vừa mới ổn định lại một chút, vậy mà bây giờ phải chứng kiến người giáo viên mà cô từng yêu quý nhất trở nên như thế này. Sau khi Hoàng Cam Cam nói xong, tâm trạng hoàn toàn suy sụp, bản thân cô vừa mới khá hơn một chút, bây giờ nhìn thấy cô giáo tốt nhất trước đây của mình biến thành như thế này. Hoàng Cam Cam nghẹn ngào, vừa khóc không thành tiếng, vừa vì cô giáo mình mà lên tiếng. Cô ấy nói, cô giáo em lúc trước không phải là thế này, cô ấy là một người phụ nữ vốn mạnh mẽ và yêu nghề, nhưng lại bị chính những người tưởng chừng thân thiết nhất hủy hoại đến mức này. Thật quá bất công, trời ơi, bọn họ còn là con người sao? Vẫn còn trong thời gian ở cữ mà cũng không buông tha cho con nhà người ta nữa, sinh con trai hay con gái là việc mà cô ấy có thể quyết định sao? Khoa học đã chứng minh, chính người chồng mới là người quyết định giới tính của con. Việc gia đình chồng đổ lỗi cho cô ấy vì cô ấy sinh con gái không chỉ vô lý mà còn thể hiện sự thiếu hiểu biết. Trọng nam khinh nữ đã là một tư tưởng lạc hậu, nhưng việc trách móc người phụ nữ vì điều họ không thể kiểm soát lại càng phi lý hơn. Tôi thật sự chịu hết nổi. Mau ly hôn đi, loại đàn ông này dù có giữ lại, cũng chỉ khiến mình tức chết mà thôi. Mọi người nhầm trọng điểm rồi, trọng điểm lúc này là cô giáo phải khỏe lại. Dù chúng ta rất muốn giúp cô ấy, nhưng suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là người ngoài. Có nhiều chuyện, dù có lòng đến đâu, chúng ta cũng không thể can thiệp sâu, chẳng hạn như mâu thuẫn gia đình hay quyết định phương pháp điều trị. Hơn nữa, nếu bản thân cô giáo không muốn thay đổi, thì dù có khuyên bảo thế nào cũng không thể ép cô ấy hồi phục. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cổ vũ tinh thần, tạo môi trường tích cực và kiên nhẫn chờ đợi. Bởi lẽ, chỉ có cô ấy mới thực sự cứu được chính mình. Nếu cô ấy không tự mình đứng lên, thì chẳng ai có thể giúp được cô ấy. Lầu trên, một nói rất chí lý, nhưng mà, người nhà mẹ đẻ của cô giáo đâu? Thực ra sau khi con gái lấy chồng, có nhiều việc mà người nhà mẹ cũng không thể can thiệp được. Lầu trên nếu không hiểu vấn đề thì đừng nói bừa được không? Trừ khi nhà mẹ đẻ không có điều kiện, hoặc không muốn, còn nếu nhà mẹ đẻ có điều kiện và cũng sẵn lòng đứng ra che chở cho cô ấy bất cứ khi nào cô ấy yêu cầu, thì nhà chồng dám đối xử tệ bạc với cô ấy sao? Chính xác. Cách chương.